Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, nhất đẳng lợi hại. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà vào một chuyến Yến Sơn. Không có đến thứ gì, nhưng gặp được một chàng ám sát. Lý Đâu Đâu trên đường trở về còn nghĩ, lúc đầu câu tâm đấu giác này ngươi ngu ta gạt không chỉ là quan phủ bên trong mới có chuyện. Quân phản loạn bên trong cũng giống vậy có. Hắn đại khái có thể xác định vậy trận ám sát có sai tuyệt đối không phải ngu triều tông người như. Vậy, một cái vĩnh viễn xông vào mình huynh đệ trước người đại ca. Vừa có thể sai đến địa phương nào đi. Trở lại mình quân trướng. Sư phụ không có ở đây. Hỏi người bên ngoài. Nói là sư phụ hắn bị Vũ Thân Vương mời đi. Sư phụ trước liền cùng Lý Đâu Đâu nói qua. Hắn thật ra thì không phải rất nguyện ý cùng Vũ Thân Vương Võ Thân Vương như vậy nhân vật lớn giao. Tiếp, Lý Đâu Đâu biết là tại sao. Và giang hồ khách giao tiếp. Và nhân dân giao tiếp. Cũng không có sống chết lo âu. Hơn một câu thiếu một câu. Tùy tính mà là. Nhưng mà và cái này cùng cường quyền người giao tiếp. Trời mới biết kia một câu nói sai rồi liền sẽ chọc cho người ta không vui vẻ. Địa vị như vậy người không vui vẻ, hậu quả thường thường cũng không tốt. Nhất niệm đến đây, Lý Đâu Đâu có chút hối hận kéo lên sư phụ tới. Mình suy tính vấn đề còn chưa đủ toàn diện, sau này hẳn nhiều chú ý. Đang suy nghĩ, sư phụ Trường Mi đạo nhân từ bên ngoài thủng thỉnh trở về. Gặp sư phụ sắc mặt khá tốt, Lý Đâu Đâu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Đâu Đâu hỏi, Vũ Thân Vương kêu ngươi đi lại phải bói quẻ coi bói. Trường Mi lắc đầu, không phải Vũ Thân Vương, là Võ Thân Vương, hắn để cho ta tính một chút xem, lần này tới Yến Sơn có thể có cái gì thu hoạch. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi, sư phụ trả lời như thế nào? Trường Mi ngồi xuống, Lý Đâu Đâu cho rót một ly nước đưa tới. Trường Mi thấm giọng một cái sau mới hồi đáp, ta liền nói. Vương ra chuyến này nên được cũng sẽ được, nhưng không có gì ngoài ý muốn niềm vui. Nếu có, hẳn là gặp cái gì thay đổi vương ra chuyến này mệnh số người. Giống vậy, vương ra chuyến này như nên được không có thể được, cũng là gặp thay đổi chuyến này mệnh số người. Lý Đâu Đâu cười nói, loại xe này bánh xe nói Võ Thân Vương có thể tin. Đây chính là một câu thô thô nghe hơi có chút năng lực mà nói. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì chính là một câu nói nhảm. Thí dụng không có, Trường Mi đạo nhân nói, ta còn có thể nói thế nào? Không cầu có công nhưng cầu không qua. Hắn thật ra thì trong lòng đều có để. Như vậy một nhân vật lớn, lãnh binh mấy chục năm, làm gì không phải trước đó đã chuẩn bị tốt. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu giải thích, ta và ngươi nói những thứ này. Ngươi nghe giống như là nói nhảm. Có thể Võ Thân Vương không nghĩ như vậy. Hắn sẽ cảm thấy ta nói có lý. Bởi vì chính hắn thật ra thì có nắm chắc. Vừa sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta liền cùng hắn nói nếu như xảy ra ngoài ý muốn cũng không phải vương ra chuyện. Mà là gặp thay đổi mệnh số người. Nói như vậy mục đích là ở nói cho Võ Thân Vương. Thật có biến cố gì cũng không phải vương ra ngươi sai. Mà là của người khác sai. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Cảm thấy sư phụ nói chuyện nghệ thuật công lực lại tăng lên mấy phần. Cũng là mình tu vi còn chưa đủ à? Trường Mi đạo nhân nói. Người đều có hai loại tâm lý. Phải làm gì việc lớn trước? Cái này hai loại tâm lý liền sẽ đồng thời nhô ra. Bất kể là quan bao lớn vẫn là hơn nhỏ người dân. Đều giống nhau. Lý Đâu Đâu hỏi. Loại gì tâm lý? Trường Mi đạo nhân trả lời, đầu tiên là giành công tâm lý, đại khái ý phải, chuyện này thành chính là ta công lao. Thứ hai là miễn trách tâm lý, chuyện này không được không ta cái gì sai lầm. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, Võ Thân Vương người như vậy, cũng không thể ngoại lệ à, bất quá nơi này hắn lớn nhất, hắn định đoạt, cho nên hắn cái này loại thứ hai miễn trách tâm lý lại cùng người khác không giống nhau. Người bên dưới, miễn trách trong lòng là đừng truy cứu ta trách nhiệm. Võ Thân Vương miễn trách trong lòng là, ta được tìm một người truy cứu trách nhiệm. Hắn nhún vai, địa vị không cùng. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Võ Thân Vương còn nói cái khác chưa? Trường Mi đạo nhân lắc đầu. Không có. Hắn lại làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện và ta nói gì? Hắn tìm ta đi. Chỉ là đồ cái tâm lý an ủi thôi. Thủ biết trước một điểm này. Như vậy lừa bịp hắn cũng sẽ không khó khăn. Theo hắn ý tưởng nói là được. Hắn ở trên giường hành quân nằm xuống tới. Nhìn quân trướng bên ngoài dần dần tối xuống, sắc trời trầm mặc xuống. Đâu Nhi, ừ, ngươi có phải là thật hay không muốn từ quân? Muốn, quay đầu có cơ hội ta giúp ngươi hỏi một chút Vũ Thân Vương. Xem có thể hay không ở Ký Châu quân bên trong giúp ngươi nào đó cái chức vị. Bất quá vậy phải chờ tới ngươi ở thư viện kết nghiệp sau đó mới được. Lý Đâu Đâu không có phản bác, cũng không nói gì nhiều. Hắn biết sư phụ không muốn mình học Hạ Hầu Trác như vậy đi Bắc Cương biên quân. Ở sư phụ xem ra, hắc người luyện võ đều là đỏ lông mày lục ánh mắt yêu ma quỷ quái. Đại sở Bắc Cương biên quân là đang cùng một đám yêu ma quỷ quái đánh giặc. Người chết hơn đến xương trắng bầy khắp bên quan ngoại cánh đồng hoang vu. Biên ải mỗi một tấc đất dưới, cũng chôn liệt liệt xương trắng. Sư phụ cũng không dám giúp hắn đi hỏi một chút Võ Thân Vương. Đầu tiên là bởi vì quan hệ không đủ, địa vị cũng không đủ. Thứ hai là bởi vì là Tả Vũ vệ hàng năm chinh chiến. Cũng giống như vậy đối mặt sống chết. Chỉ là so đi biên quân khá hơn một chút thôi. Sư phụ người như vậy. Suy nghĩ hỏi một chút Vũ Thân Vương có thể hay không giúp Lý Đâu Đâu vào Ký Châu quân. Cũng đã là đối với Lý Đâu Đâu làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hắn vẫn luôn suy nghĩ giúp Lý Đâu Đâu cải mệnh, nhưng mà hắn cảm thấy hiện tại đã thành công. Trong tính cách mà nói, Trường Mi đạo nhân xưa nay chính là một tiểu phú tức an người. Lý Đâu Đâu ở thư viện đi học, ở Ký Châu có nhà, đây không phải là đã thay đổi vận mệnh sao? Thật ra thì, thật sự là đã thay đổi vận mệnh. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Cái này mình nuôi lớn hài tử sắc mặt là dạng gì? Hắn cũng biết vậy đầu nhỏ hạt dưa bên trong đang suy nghĩ gì? Ta biết ngươi lừa bịp ta, giống như ta lừa bịp người khác. Trường Mi đạo nhân ngồi dậy, đốt thuốc đấu toát liền mấy hớp. Đâu Nhi à, chúng ta cái này được làm. Nói nông cạn chút, là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Nói lại thẳng trắng chút, chính là lừa bịp người. Nhưng cái này là học vấn, làm sao người cũng lừa bịp thư thái, là đại đạo lý, có thể làm được, không đọc qua kinh chưa có xem qua đạo thư, cũng là bán tiên, hắn chỉ mình, ta mới vừa đi ra ngoài lừa bịp liền Võ Thân Vương. Cầm Võ Thân Vương lừa bịp thư thái, đây là sư phụ đạo hạnh, ngươi mới vừa không nói một lời cũng là lừa bịp ta. Nhưng ngươi đạo hạnh không đủ. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ngươi là cùng ta học lừa bịp người. Ngươi còn muốn lừa bịp ta. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Sư phụ, nhưng mà ta muốn làm một cái người lợi hại. Lợi hại? Trường Mi cười cười nói. Thật nông cạn. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi trong suy nghĩ người lợi hại là dạng gì? Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Trả lời. Từ khu lỗ. Trường Mi lắc đầu. Hai cùng lợi hại. Lý Đâu Đâu hỏi, vì sao là hai cùng lợi hại? Trường Mi đạo nhân cười nói, như hắn nhất đẳng lợi hại, cũng sẽ không chết oan. Đâu Nhi, sư phụ trong suy nghĩ nhất đẳng lợi hại, là chính ta biết ta thật lợi hại, nhưng ta liền không muốn ra mặt, ta liền lợi hại làm một vô dục vô cầu người, nhưng là ai cũng đừng nghĩ thủ tiêu ta. Lý Đâu Đâu cảm thấy cái loại này đối với nhất đẳng lợi hại. Giải thích, thật sự là quá phù hợp sư phụ hắn tính tình. Trường Mi đạo nhân nhìn hắn một mắt sau nói. Biết ngươi không phục, vậy ngươi trong suy nghĩ nhất đẳng lợi hại là cái gì? Lý Đâu Đâu trả lời. Ta còn chưa biết, bởi vì trong lòng ta nhất đẳng lợi hại vẫn luôn sẽ thành. Hắn nhìn về phía sư phụ cười nói. Đã từng có một hồi ta cảm thấy Hạ Hầu Trác người như vậy chính là nhất đẳng lợi hại. Trường Mi đạo nhân toát liền miệng ống điếu sau nói. Vậy ta một hồi thấy Hạ Hầu Trác nói cho hắn. Mận Đâu Nhi nói ngươi cũng không quá như vậy. Lý Đâu Đâu lên mặt cụ non thở dài nói. Sư phụ không phải đã nói sao? Tổn người nếu như lại bất lợi mấy? Đó là hơn ngu xuẩn chuyện hơn ngu xuẩn người. Trường Mi híp mắt nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Đang chửi ta? Lý Đâu Đâu nói. Không có không có. Sư phụ thế nào lại là người như vậy? Sư phụ, ta trước kia không hỏi qua ngươi. Ngươi nghe nói qua ngu triều tông người này sao? Trường Mi đạo nhân trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt sau nói. Nói sang chuyện khác, cái loại này thủ đoạn nhỏ, ngươi cũng là và ta học. Ngu triều tông à, biết không nhiều, đều là trên phố tin đồn. Vậy không nhất định cũng có thể làm được chính xác. Bất quá nếu có thiên vương tên, còn không phải là mình lấy. Có thể tưởng tượng được người này có nhiều nghĩa khí. Lý Đâu Đâu lại hỏi. Vậy người như vậy, có phải hay không nhất đẳng lợi hại? Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói. Không phải, vậy miễn cưỡng coi như là hai cùng lợi hại thôi. Hắn quá nghĩa khí, liền sẽ quên mình. Đâu nhi ngươi phải nhớ kỹ. Người hẳn phải có nghĩa khí. Cũng không thể bởi vì nghĩa khí cầm mình mệnh nhập vào. Ngu triều tông nếu quả thật như tin đồn như vậy nghĩa khí. Hơn phân nửa sẽ bỏ mạng ở nghĩa khí cái này hai chữ trên. Lý Đâu Đâu nhưng xem thường. Hắn vẫn luôn chưa thấy được lời của sư phụ toàn là đúng. Hắn lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Người đàn ông vì nghĩa khí mà sống. Vì nghĩa khí mà chết. Lời còn chưa nói hết liền bị Trường Mi đạo nhân cắt đứt. Trường Mi nói, nửa ngốc nghếch nửa anh hùng. Hắn nhìn về phía Lý Sắt. Từ xưa người thành đại sự, không có một cái anh hùng, đều là kiêu hùng. Anh hùng hơn bi hùng, kiêu hùng mới đắc ý. Cái gì là kiêu hùng? Cầm ngu chữ loại trừ, đổi thành gian nửa anh hùng. Người như vậy mới là khác một loại nhất đẳng lợi hại. Lý Đâu Đâu trầm mặc xuống. Lần này không phải cảm thấy sư phụ nói không đúng, mà là cảm thấy sư phụ nói có mấy phần thâm ý. Trường Mi nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Nếu như ngươi thật sự có chí hướng làm người trên người, vậy thì nhớ vi sư những lời này. Nửa gian nửa anh hùng. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Ta đã có một nửa. Trường Mi nói. Gian. Lý Đâu Đâu. Hừ. Hắn thấy sư phụ nói là hùng. Trường Mi đạo nhân cười nói. Ai còn không phải là cái hùng. Lý Đâu Đâu nói. Nghiêm túc tốt hơn sao? Trường Mi đạo nhân cười hỏi. Một nửa kia đâu? Lý Đâu Đâu nói. Một nửa kia là anh. Vậy thiếu niên lang lúc nói lời này cũng không phải là có miệng lưỡi lực, cũng không phải tùy ý thổi phồng. Hắn là nghiêm túc. Siêu quần xuất chúng tài là anh, không người dám làm mà là hùng. Trường Mi đạo nhân nhìn mình đồ nhi trong cặp mắt kia hào quang. Hắn tạm thời tới giữa vậy không muốn nói thêm đả kích gì đồ nhi phần này tinh khiết. Suy nghĩ một chút xem. Cái này còn không là dựa vào chính hắn. Là hắn mang Lý Đâu Đâu 10 tuổi liền nhìn hết nhân gian bể dâu bi thương. Hắn làm như vậy chủ ý một hơn phân nửa là muốn để cho Lý Đâu Đâu làm một cái có thể ẩn nhẫn người. Có thể thỏa mãn người. Làm một cái tùy tiện được người ở. Nhưng mà cái này hơn một nửa không tạo tác dụng. Ngoài ra gần một nửa. Hắn hồi nào điều không phải muốn để cho mình đồ nhi là anh hùng. Bởi vì hắn không phải là một anh hùng. Hắn thời niên thiếu. Cũng muốn làm anh hùng. Ngay vào lúc này Hạ Hầu Trác từ bên ngoài đi vào. Nhìn xem vậy trầm mặc thầy cho hai người. Hắn xem cái này xem cái đó. Còn lấy làm cho này hai chuyện gì xảy ra không vui mau. Lý Sắt, lại chọc sư phụ ngươi mất hứng. Hắn hỏi, mang chút trách cứ giọng. Thực ra là muốn nói cho Lý Đâu Đâu. Nên nhận sai liền nhận sai. Lý Đâu Đâu cười lắc đầu. Không, hai ta trò chuyện đời người việc lớn đâu. Mới vừa trò chuyện có chút đi sâu vào. Cho nên cũng đang suy tư. Hạ Hầu Trác nói, đời người việc lớn. Chính là cưới vợ chuyện. Vậy ngươi hai trò chuyện không tới một khối. Một cái trò chuyện sớm, một cái trò chuyện trễ. Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ, tiễn khách. Trường Mi nói. Được rồi. Hạ Hầu Trác cười hắc hắc cười sau nói. Ngày mai có thể sẽ có việc lớn. Ta phụ thân để cho chúng ta rời đi trước trại lính. Vùng lân cận không xa có cái huyện thành. Nghe nói trong thành có nhiều bán sản vật núi rừng. Đi vòng vòng, Lý Đâu Đâu cười nói. Đây là không đến sau đó đi mua. Trở về lại thư khoác lác nói là đến. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng. Ta có thể nghĩ như vậy. Sau đó cười lên, cùng một thằng đại ngốc tựa như. Ha ha ha, ta còn thật liền muốn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên. Thủy chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.